Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 801 Thiên ngoại cự thú. Góc truyện audio.com. Nữ oa phảng phất không có nghe được Lục Thần la lên, trực tiếp rời đi. Hiện tại Lục Thần chỉ cảm thấy trên thế giới chỉ còn lại có tự mình một người. Lục Thần không cảm giác thân thể, hắn có thể chứng kiến dưới bầu trời thế giới, lại không cảm giác được thân thể của chính mình. Cái này, Lục Thần rất ít giống như bây giờ mê man. Hắn hiện tại căn bản không biết mình còn có thể làm gì. Chờ một chút, nữ oa tàn phách nói đây là một lần khảo nghiệm, nhất định có biện pháp. 10 ngày, Lục Thần vẫn không có tìm được biện pháp rời đi nơi này. Liền thân thể cũng không có. Nhiều hơn nữa biện pháp đều là phí công. Ta sẽ không phải chết ở chỗ này à, Lục Thần tuyệt vọng nhìn dưới thân thế giới. Còn không bằng trực tiếp giết ta. Chấm, 20 ngày, Lục Thần đã sắp muốn điên rồi. Ý thức của hắn phảng phất bị khóa ở khu vực này. Không có bất kỳ biện pháp nào chạy trốn. Bằng mọi cách buồn chán phía dưới, Lục Thần chỉ có thể lẳng lặng nhìn lúc này thế giới. Hắn có thể cảm nhận được có gió thổi qua, có thể cảm nhận được tế vi linh khí lưu động. Nơi này cách xa mặt đất sợ rằng ít nói mấy vạn mét. Thế nhưng Lục Thần nhưng có thể thấy rõ ràng mỗi một chỗ trên đất. Nhỏ bé đến một viên thổ nhưỡng, một giọt nước, làm cho Lục Thần hết ý là trên mặt đất lại có thể có người loại ở sinh hoạt. Hình hình sắc sắc nhân loại. Hơn phân nửa lấy săn bắn mà sống, cũng sẽ ở trong bộ lạc trồng trọt đơn giản một chút thu hoạch. Ngày qua ngày, tuy là nơi đây không phải trái đất, có vẻ như là một cái nằm ở văn minh cấp thấp thời đại nhân loại xã hội. Vô luận là vật còn sống vẫn là thực vật, vật phẩm, đều mơ hồ có linh khí yếu ớt tiêu tán lấy. Vạn vật đều có linh khí. Lục Thần vào giờ khắc này, đối với câu nói này cảm thụ càng thêm thắm thiết. Nếu như ở chỗ này lĩnh ngộ linh khí nhập vi, sẽ phải cùng tinh thần thác nước nơi đó cảm thụ hoàn toàn bất đồng a. Tinh thần thác nước linh khí hung mãnh cường liệt, mà ở trong đó thì càng thêm nhỏ bé. Đáng tiếc hiện tại hắn liền thân thể cũng không có, tự nhiên cũng không có linh đan. Căn bản là không có cách sử dụng linh khí nhập vi. Cũng chưa nói tới lĩnh ngộ linh khí nhập vi. Quảng cáo, bằng mọi cách buồn chán chi tế. Lục Thần, lật cả người. Đương nhiên, trên thực tế cũng không phải thật xoay người. Hắn hiện tại chính là bổ thiên thần thạch. Hắn chỉ là biến đổi một cái thị giác. Phía sau là mênh mông vô bờ hắc ám. Không có phần cuối. Một mảnh hỗn độn. Đây chính là thiên ngoại sao? Lục Thần cảm thán, nữ oa tu bổ thiên, rốt cuộc là ngũ trọng thiên thiên, vẫn là một cái thế giới hiện thật thiên. Nhưng, Lục Thần phát hiện lấy mình nắm tri thức, dường như có chút khó hiểu. Thiên, khái niệm, dù sao bình thường mà nói, bầu trời chỉ là mọi người định nghĩa mà thôi. Chân chính thiên ngoại chắc là vũ trụ mênh mông. Căn bản không tồn tại, màn trời, loại vật này, bất quá về phương diện khác, trong 9 ngày các loại thần thú, thần minh phảng phất lại đang nói, rất nhiều truyền thuyết khả năng đều là chân thực tồn tại. Lẽ nào khoa học phần cuối thật là thần sao? Lục Thần cũng không hiểu nổi những thứ này, hắn cũng không biết rõ nơi đây rốt cuộc là cái nào. Chỉ có thể căn cứ từ mình tự mình trải qua toàn bộ để phán đoán. Khiến Lục Thần rất ngạc nhiên chính là, thiên ngoại cũng có linh khí. Thiên ngoại cũng có linh khí. Hơn nữa nữ oa trước khi đi quát lớn ra hỏa, hẳn không phải là nói ta. Cho nên hắn nói có thể là thiên ngoại một loại sinh vật nào đó. Nơi đó linh khí tính chất, dường như cùng ta hỗn độn linh đan rất tương tự. Nếu như ta có thân thể thì tốt rồi. Nói như vậy bất định ở chỗ này tu luyện, linh đan của ta trưởng thành sẽ nhanh hơn. Nhưng mà, toàn bộ đều là không tưởng. Lục Thần như trước bị vây ở chỗ này. Không biết qua bao lâu, Lục Thần có thể chứng kiến trên đất bằng thực vật điêu linh. Sau đó có tuyết rơi hạ xuống. Tuyết rơi, thu đi đông lại. Hoa tuyết bao trùm thôn xóm. Lần đầu tiên chứng kiến thế giới này bắt đầu mùa đông. Nhưng Lục Thần phảng phất đã trải qua một thế kỷ. Cái gì khảo nghiệm không phải khảo nghiệm. Lục Thần đã không hề tin tưởng nữ oa tàn phách chuyện ma quỷ. Nàng chính là đem chính mình vây ở chỗ này. Sau đó tự chạy. 1 triệu người đoạt bảo khẳng định đã sớm kết thúc a. Phỏng chừng nữ oa tàn phách đã mang theo thần huyết đi càng cao trọng thiên vực. Buồn cười là, chính mình lại bị vây ở không biết địa phương nào. Tới đoạt bảo phía trước. Thật hẳn là đi xem Lục Di. Cái này phỏng chừng không còn có cơ hội nhìn thấy muội muội. Không biết hắn hiện tại phát triển có được hay không. Ngũ trọng thiên mở lại chỉ sợ là không có hy vọng. Cũng không biết ma thú chí tôn hiện đang lớn lên tới trình độ nào. Chính mình bằng lòng nghìn thu tiết sự tình. Có vẻ như cũng vô pháp hoàn thành. Thực sự là hổ thẹn. Chính mình tìm kiếm đáp án. Chỉ sợ cũng không cách nào nữa tiếp tục truy tìm đi xuống. Trận chiến cuối cùng chính mình chỉ sợ là không có cơ hội đuổi kịp. Có thể trái đất chung quy chạy không khỏi trận kia vận rủi. Cứ như vậy thủy chung bị vây ở chỗ này. Lại qua mấy tháng, Lục Thần đã vô lực phát tiết. Chỉ có thể tiếp thu thực tế như vậy. Tuyết hóa, Lục Thần nhìn trên mặt đất tuyết động hòa tan. Vạn vật sống lại, trong lòng đã không có sóng lớn. Hắn sờ có thể cảm nhận được. Chính là trên mặt đất những cái này trong thôn người thường. Bọn họ bình thường không thể lại cuộc sống bình thường. Mà đúng vào lúc này. Lục Thần cảm giác được phía sau có cái gì đang đến gần. Hắn chợt điều chỉnh soát dã. Phía sau rốt cuộc là thứ gì? Hắn thấy không rõ. Một cái bởi vì thiên ngoại cơ hồ không có tia sáng. Mặt khác, cho dù có, đối phương cái kia lớn vô cùng thân thể. Cũng vô pháp liếc mắt thấy rõ. Lục Thần có thể thấy. Chính là một đôi lớn vô cùng mắt. Giống như tinh cầu. Mạo hiểm cuồn cuộn nham tương. Cái này, đây là vật gì? Lục Thần chấn kinh đến có chút nói không ra lời. Mấy trăm năm là nữ oa tàn hồn cũng mới mấy trăm mét cao. Thế nhưng người này cao thấp. Đã đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Đối phương phảng phất nhìn ra hắn nơi này chính là thiên mạc nhược điểm. Một móng vuốt vỗ tới. Lục Thần mặc dù không có nhục thân. Nhưng là cảm thấy thiên bất tình truyền. Thiên, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tại sao phải có như thế quái vật khủng bố, quảng cáo? Không đúng, đây cũng là nữ oa trong miệng tên kia. Là nó vạch tìm tòi màn trời. Còn không đợi Lục Thần phản ứng kịp. Đối phương lại là một móng vuốt bắt tới. Lục Thần kém chút bất tỉnh đi. Tựa như đối phương là đánh vào linh hồn của hắn bên trên giống nhau. Ta đi, đây là cái gì lực công kích? Bổ thiên thần thạch đều ăn không cần thiết. Bổ thiên thần thạch bên trên. Xuất hiện một kẽ hở. Đúng vào lúc này, Lục Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đợi chút nữa. Nếu như bổ thiên thần thạch bị người này đánh nát. Có phải hay không ta liền tự do? Hắn bị vây ở bổ thiên thần thạch bên trong. Bổ thiên thần thạch hư hao. Hạn chế cũng chưa có. Nghĩ tới đây, Lục Thần không khỏi kích động. Bất quá Lục Thần nghĩ lại, nếu như bổ thiên thần thạch bị phá hư, màn trời bị một lần nữa xé mở, tên kia có hay không có thể từ lỗ thủng bên trong tiến nhập thế giới này? Không hề nghi ngờ, đối với thế giới này mà nói, như vậy không cách nào tưởng tượng sinh vật khủng bố. Đúng là không cách nào chiến thắng. Trên mặt đất rất nhiều bộ lạc cũng cảm nhận được vùng đất rung động. Bọn họ hoảng sợ nhìn về chân trời. Coi như bọn họ không biết rơi chuyện gì xảy ra. Nhưng đại khái không phải là cái gì chuyện tốt. Rất nhiều bộ lạc khai đàn làm phép. Khẩn cầu thần minh che chở. Nhưng mà lần này nữ oa lại chưa từng xuất hiện. Lục Thần gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai khỏa to lớn hai mắt. Hắn nên chờ mong cự thú hủy diệt bổ thiên thần thạch. Vẫn là hy vọng bổ thiên thần thạch có thể chống đỡ.